Chánh Sủng 2, quyển 2 chương 99, chờ mong dưới cơn say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nam đã âm thầm phái người điều tra nhà manga trên mạng được gọi là Ngư Hòa kia, liền rất nhanh tra ra thân phận thật của tay họa sĩ Ngư Hòa, đó chính là Giang Phi. Kết quả nằm ngoài dự đoán, lại phảng phất như điều hiển nhiên, Phó Nam rốt cuộc cũng biết nguyên lai Phó Huân trong cơn say gọi tên Giang Phi, không phải là tình cờ mà là hắn đối với cái tên đã chết đó vẫn luôn nhớ mãi không quên. Phó Nam biết Phó Huân có hứng thú với Giang Phi, trước khi cậu ta được Phó Huân đón về thành phố Trung Nam, cậu ta cũng biết Giang Phi là tình nhân của Phó Huân, nhưng cậu ta vẫn cho rằng tình cảm Phó Huân dành cho Giang Phi đa phần là hứng thú, so với tình cảm của anh ấy dành cho mình không đáng để nhắc tới, cậu ta vẫn luôn tự tin tình cảm có được từ Phó Huân. Mà giờ khắc này, Phó Nam mới bừng tỉnh phát hiện tình cảm Phó Huân dành cho Giang Phi không chỉ là hứng thú, có lẽ bản thân Phó Huân cũng phát hiện, hắn dành cho nam nhân kia, vẫn luôn là tình yêu. Phó Nam không chỉ có kinh ngạc khi Phó Huân yêu Giang Phi, mà hơn cả là cảm thấy thất bại khi mình không thể có được tình yêu của Phó Huân. Rõ ràng cậu ta phải nắm chắc 10 phần chắc 9 thứ tình cảm đó, nó cũng là thứ đặt cược giúp cậu ta có thể đến gần Phó Huân, mà bây giờ. Cái gọi là kiềm chế rèn luyện mình trước khi đính hôn, cái gọi là đau lòng, cái gọi là cố gắng khắc chế căn bản là mượn cớ, mấy tháng nay không phải hắn cấm dục, chỉ là không muốn chạm vào mình. Trạng vạng tối nay, Phó Huân lại say tí bỉ, vẫn là Trương Ngạo đưa hắn về khách sạn. Kết quả vừa mới vào khách sạn, Trương Ngạo liền thấy Phó Nam đang ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, tựa hồ đã sớm chờ ở đó. Phó Nam thấy Phó Huân đi vào liền vội vàng buông tạp chí trong tay xuống, đứng dậy đi tới cạnh Phó Huân đỡ hắn, cũng nói với Trương Ngạo. Sao lại để anh tôi uống nhiều như thế, dạ dày anh tôi vốn không tốt, các người không biết khuyên nhủ sao? Trương Ngạo gãi đầu vô tội, tính cách Phó ca ai dám khuyên chứ? Lời Trương Ngạo nói cũng là thật, hai tháng nay Phó Huân giống như một khối băng sắp nổ tung, mỗi thời mỗi khắc đều mang theo khuôn mặt lạnh như băng vạn năm bất biến, tựa như đang bên bờ vực oanh tạc, quả thực khiến người khác sợ hãi, căn bản không ai dám phản lại nói chuyện tình cảm với hắn. Đến cửa phòng, Phó Nam liền nói với Trương Ngạo, được rồi anh về trước đi, bên phía anh tôi có tôi chăm sóc rồi. Phó Nam mất một lực không nhỏ mới đỡ được Phó Huân lên trên giường. Phó Huân nằm ngang giường, một tay che mắt say khướt hạ lệnh. Trương Ngạo đi gọi Tiêu Tề đến đây. Phó Nam hiểu lời Phó Huân nói, chính là tình nhân tên Tề Tịch đó. Phó Nam đáp một tiếng thật thấp dạ, sau đó xoay người vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa qua loa, Phó Nam liền mang một thân ướt át, không mảnh vải che thân bước ra khỏi phòng tắm. Phó Nam đi đến trước cửa sổ sát đất kéo rèm cửa sổ vào để ngăn cách ánh sáng cảnh đêm bên ngoài, sau đó cũng tắt đèn trong phòng, chỉ bật mỗi ngọn đèn ngủ với quầng sáng vàng ấm áp ở đầu giường. Phó Nam cởi cà vạt cho Phó Huân, rồi đến áo, đai lưng. Cậu nằm dạp trước ngực Phó Huân, cho đến khi hôn lên môi hắn, Phó Huân mới chậm rãi mở mắt. Ca, Phó Nam nhẹ giọng gọi, trong ánh đèn nhu hòa, khuôn mặt điềm đạm của Phó Nam lộ ra vẻ mê người phá lệ. Bất chợt, Phó Huân đưa tay nắm lấy eo Phó Nam, xoay mình đặt cậu ở dưới người, Phó Nam thuận thế ôm lấy cổ Phó Huân, hơi nâng người lên phát ra lời mời gọi mập mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Huân nhìn chằm chằm mặt Phó Nam hồi lâu, ánh mắt bi ai, mãi sau mới thấy thanh âm trầm thấp vang lên. Em đã rất lâu rồi không xuất hiện, trong giấc mộng của tôi, em có biết tôi, nhớ em thế nào không? Phó Nam hơi ngẩn người, rất nhanh liền phản ứng Phó Huân nhận lầm người. Phó Huân cho rằng đây là mộng, một giây kế tiếp Phó Huân bỗng nhiên giống như phát điên cúi đầu hôn lên môi Phó Nam, hắn ôm lấy gò má Phó Nam mà thô bạo hôn tới tấp khiến Phó Nam không thể thở nổi. Thân thể Phó Huân ấm lên cực nhanh, một cỗ hơi nóng giống như từ dưới người hắn phát ra, hắn ôm lấy Phó Nam, vô cùng sốt ruột mà nói giọng khan khan. Tôi nhớ, nhớ em, Giang Phi, tôi nhớ, nhớ em, trong hỗn loạn, hai chữ, Giang Phi trong miệng Phó Huân khiến Phó Nam bị đả kích mạnh. Ca, Phó Nam thấp giọng nói, em là Phó Nam, mọi hỗn loạn, chỉ vì một câu đột nhiên này của Phó Nam liền khiến Phó Huân giống như bị tạt một chậu nước đá lạnh thấu xương, một thân dục vọng trong nhấp nháy hạ xuống. Vẻ mặt Phó Huân tràn đầy kinh ngạc nhìn người dưới người, cố gắng làm bản thân nhìn rõ, cuối cùng thình lình xoay người xuống giường, mặc quần áo vừa cởi xuống vào thật nhanh. Phó Nam chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, không cam lòng nhẹ giọng nói. Ca em, hôm nay anh uống quá nhiều. Phó Huân bất chợt ngắt lời, thanh âm dồn dập nhưng vẫn ôn nhu. Anh ra ngoài tỉnh rượu. Giờ khắc này, Phó Huân trái lại giống như đã tỉnh rượu hoàn toàn, hắn mặc quần áo tử tế định nhấc chân rời đi, lại bị một tiếng. Ca, của Phó Nam làm cho dừng bước, cả uống ít rượu thôi, thân thể quan trọng nhất, Phó Nam nhẹ giọng nói, rất nhanh sẽ đính hôn, ca cũng đừng khiến bản thân quá mệt mỏi.